Chương 25: Tình phách linh thú. Lửa trại bùng lên, tia lửa ấm áp chiếu rọi thân thể mềm mại Đường Thiên Nhi, nhưng nàng ngược lại cảm thấy lạnh lẽo. Cái lạnh đó đến từ linh lộ Mục Trần miêu tả cho nàng nghe. Xem ra linh lộ không tốt đẹp như ta nghĩ, còn may ta không bị chọn, chứ không nghe rằng xương cốt cũng không còn. Đường Thiên Nhi run run nói, tim đập gấp gáp. Nàng thật tưởng tượng không nổi một nơi như thế, ngay cả lòng tin cũng không có tồn tại thì phải nơm lớp lo sợ đề phòng thế nào. Vốn không là cái chỗ tốt đẹp gì. Mục Trần cười nhạt, ngẩng đầu nhìn thấy Mạc Sư đang đập tay thu hút chú ý mọi người, đông đảo đệ tử đều đưa mắt nhìn qua. Bắc Linh Nguyên tu hành chính thức bắt đầu, ở đây là doanh trại chúng ta. Ngày mai các người từ đây xuất phát vào Bắc Linh Nguyên tu hành, chính diện giao phòng linh thú. Do đó hôm nay có vài điều cần phải nhắc nhở mọi người. Linh thú chia ra làm ba cấp cao trùng sơ. Bên ngoài Bắc Linh Nguyên phần lớn là linh thú sơ cấp, nhưng ta nghĩ các người cũng nên phải liên thủ mới mong đối phó được chúng nó. Mạc Sư đảo mắt nhìn quanh, giọng trầm thấp quanh quẩn khiến cho chiếc lều trong doanh trại mỗi đệ tử đều im lặng và chú ý lắng nghe. Bọn họ đều hiểu do đây không phải là một cái đợt diễn tập hay là đại loại như thế, mà là chiến đấu chân chính. Sở ý một chút là trở thành thịt xương trong miệng linh thú ngay tức khắc. Linh thú sơ cấp thực lực ước chừng khoảng linh động cảnh, trung cấp là linh luân cảnh, cao cấp có thể so sánh với cường giả thần phách cảnh. Sâu trong Bắc Linh Nguyên có linh thú cao cấp, ta khuyến cáo các người tuyệt đối không được phép đi vào sâu trong Bắc Linh Nguyên. Giọng của lão chuyển thành nghiêm khắc, mỗi lời đều như là sắt đá. Linh thú cao cấp ở sâu trong Bắc Linh Nguyên ngay cả lão muốn đối phó cũng rất phiền toái. Những đệ tử non nớt thường ngày quen cha nấm đệm êm trong học viện, chẳng khác nào là cùi non, cừu non không có sức phản kháng. Mọi người gật gù liên tục như là gà mổ thóc, chẳng thể nào đủ can đảm lấy mạng nhỏ của mình ra mà đùa. Đừng nói đến linh thú cao cấp, ngay cả linh thú trung cấp bọn họ cũng không có do dự vắt chân lên cổ mà biến cho xa. Lần tu hành này, ba tiểu đội thành tích tốt nhất nhận được mỗi thành viên một quả Uẩn Ninh Đan. Mạc Sư dịu giọng trở lại, ánh mắt nhìn đệ tử mang nét cười tươi rồi nói tiếp. Để đạt được thành tích cao nhất cần phải hợp tác thuật nhân nguyễn với đồng đội. Thực lực hiện tại của các người chỉ có hợp tác mới có thể thong dong thoải mái ở cái nơi hỗn tạp như Bắc Linh Nguyên này. Vâng, đệ tử lúc đó này đồng thanh trả lời. Sau khi liệp sát linh thú, không nên quên thu hoạch tinh phách. Linh phách sơ cấp sẽ không khiến cho cường giả thân phách cảnh chú ý, chỉ dùng để đánh giá thành tích các người. Mục Trần khẽ gật đầu, cường giả thân phách cảnh có năng lực luyện hóa tinh phách, nhưng với thực lực họ, những linh thú sơ cấp tầm thường dĩ nhiên chẳng có hấp dẫn gì cả. Mạc Sư, ngài cũng là cường giả thân phách cảnh, ngài luyện hóa thú phách gì ạ? Có đệ tử tò mò cất tiếng hỏi. Đối với cường giả thân phách cảnh, năng lực luyện hóa thú phách hấp dẫn như vậy dĩ nhiên là khiến đệ tử hứng thú. Mạc Sư nghe vậy hơi do dự một chút, chợt một tay kết ấn, một cỗ linh lực mạnh mẽ trong cơ thể bùng lên, kim quang ngưng tụ sau lưng hóa thành con kim cự lang, ngửa đầu hú vang. Bên ngoài bộ lông kim cự lang dường như là có hoa văn sấm sét uy vũ bất phàm. Wow wow, ui cha choa. Trong doanh trại liên tiếp vang đến tiếng xòa, suýt xòa kinh ngạc cùng hâm mộ. Thậm chí doanh trại Tây Viện bên kia nghe thấy lạ cũng là đưa mắt nhìn qua, rồi là rung động cảm thán nhìn kim cự lang sau lưng Mạc Sư. Thực sơ bên này nhìn thông báo quy định xong, thấy thế bĩu môi, thân thể run run, linh lực cường đại phát ra. Lão xuất hiện một cự đầu sư tử màu đen, lưng hắc cự sư kia có một cái mai rùa màu xám. Mọi ánh mắt đệ tử bị thu hút bởi hai cái tinh phách linh thú được hai cường giả thần phách triệu hồi, hấp dẫn vô cùng. Lực lượng này đủ để khiến cho nhiều người thèm rớt nước mắt, à không, nước miếng. Ta luyện hóa tinh phách linh thú cao cấp kim lôi lang, địa bảng vạn thú lục, xếp hạng 382. Tịch sư luyện hóa ra tinh phách linh thú cao cấp thạch quy sư, địa bảng vạn thú lục, xếp thứ 390. Mạc Sư thấy tịch sư xung động, cũng mỉm cười vung tay, cự lang liền tiêu tán. Linh thú lợi hại uy dũng, mà trên địa bảng xếp hạng gần 300-400 kia đấy. Vậy những linh thú xếp hạng 100 chẳng phải càng biến thái hơn? Còn những linh thú huyền thoại của trong thiên bảng vạn thú lục chẳng phải thực lực nghịch thương? Nhiều đệ tử sợ hãi thầm than không thôi. địa bảng xếp hạng 300 đã lợi hại như thế, thiên bảng còn khủng bố hơn nhiều a. Có thể được xếp hạng 100 vị trí đầu của địa bảng vạn lục thú đều là linh thú không hề đơn giản. Thực lực của chúng siêu việt so với cường giả rất xa thân vách cảnh, có thể sánh với cường giả tam thiên cảnh. Do vậy, chúng nó thường được gọi là thiên cấp linh thú, hay ngắn gọn hơn là thiên thú. Nói tới đó, Mạc Sư đột nhiên là liếc nhìn Mục Trần, hiểu ngay ý lão. Vì chán luyện hóa viêm long điều chính là linh thú hạng 85, nghĩa là viêm long điều là hẳn đạt đến trình độ thiên thú. Bình thường mà nói, cường giả thần vách cảnh muốn luyện hóa tình vách linh thú thực lực cao hơn hẳn bản thân là một chuyện cực kỳ khó khăn hiếm gặp, mà Mục Phong chán có thể vốn là một đại cơ duyên. Cũng vì thế mà chiến lực Mục Phong đặt ở bắc linh cảnh 9 vị vực chủ tuyệt đối là tam cường. Dù sao tiến vào thần phách cảnh, bản lĩnh lớn nhất là luyện hóa tinh phách của linh thú, một chiến lực không nhỏ. Dĩ nhiên ai luyện hóa được linh thú càng mạnh, chiến lực càng cường hãn. Về phần những sinh vật trong thiên bảng vạn thú lục, lão dừng một chút liếc mắt nhìn bọn trẻ cười xoa. E rằng những nhân vật siêu cấp chí tôn đại thiên thế giới cũng không dám ra tay đắc tội với chúng. Thôi cũng khuya rồi, các người tạm nghỉ, sáng sớm ngày mai khởi hành tiến vào Bắc Linh Nguyên. Mạc Dư cũng cảm thấy nói đủ, ra lệnh cho những thiếu niên thiếu nữ còn đang hưng phấn không thôi giải tán. Mọi người nghe thấy thế mới là đèo theo chút hưng phấn, còn lại lục tục bước về lều. Mục Trần cũng lần nữa về lều quán, nhắm mắt tu luyện lại tiếp tục thử luyện ra Xâm La Tử Ấn đạo thứ hai. Một đêm yên tĩnh trôi qua, sáng sớm mặt trời chiếu ra tia nắng đầu tiên xuống từng tán lá. Trong doanh trại, những đệ tử sớm chuẩn bị chu đáo, sắc mặt hào hứng phấn khích nhìn vào cánh rừng rậm mênh mông trước mặt. Mục Trần đứng cạnh Đường Thiên Nhi, ánh mắt quét qua xung quanh, chợt thấy Đàm Thanh Sơn xa xa cạnh tên kia không ngờ là Mạc Lĩnh. Cái điệu của hai người là một đội à? Điều khiến Mục Trần cũng thoáng kinh ngạc. Mạc Lĩnh thực lực vốn là linh động cảnh hậu kỳ, nếu muốn tìm người lập đội, dĩ nhiên không ít lựa chọn tốt hơn Đàm Thanh Sơn. Mục Trần, ngươi và Thiên Nhi một đội à? Ha ha, ta cùng Thanh Sơn, hắn là người mới, mà chỗ này nguy hiểm nên là chiếu cố hắn một chút. Mạc Lĩnh thấy Mục Trần cùng Đàm Thanh Nhi cũng là tiến lên cười nói. Mục Trần mỉm cười gật đầu, nghe lời của Mạc Lĩnh, có vẻ như tên đó muốn tạo quan hệ giao hảo với hắn. Xem ra chiếu cố Đàm Thanh Sơn chỉ là cái cớ, hơn phân nửa là muốn kết giao với mình. Cũng nhờ Mạc Lĩnh học trưởng suy nghĩ chu đáo, Mục Trần cười nói đối với Mạc Lĩnh cũng không có gì ác cảm, kết giao cũng không phải có vấn đề. Hai người cười nói với nhau một hồi, đột nhiên ngừng lại. Bên phải cả bọn từng toán đột nhiên tách ra, vài bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt Mục Trần. Người dẫn đầu là kẻ tháng trước bị hắn đánh bại ở viện thí, Liễu Dương. Liễu Dương chằm chằm nhìn Mục Trần, mắt thầm độc. Trận đối chiến viện thí đó là ảnh hưởng danh tiếng của hắn không nhỏ. Khi tiến vào thiên giới, tuy có đại ca Liễu Mộ Bạch che chở, nhiều kẻ vẫn là ngầm cười nhạo sau lưng, khiến cho hắn tràn ngập căm giận trong lòng. Mục Trần chỉ liếc nhìn Liễu Dương một cái rồi nhìn qua cạnh hắn, một thanh niên sáng người cao ráo cường tráng. Kẻ kia cũng là dùng ánh mắt thích thú nhìn Mục Trần. Người là Mục Trần ư? Gần đây danh tiếng vang dội à? Thiếu niên áo vàng cười tủm tỉm vẻ lơ đãng hỏi. Trần Thông, các người muốn gì? Mạc Lĩnh nhìn thấy hai kẻ này, mặt mày nhíu lại trầm giọng nói. Mục Trần sắc lại là bình tĩnh. Trần Thông, cái tên này ở Bắc Linh Viện khá nổi tiếng, tuy kém Liễu Mộ Bạch một chút, nhưng xếp thứ ba của tổng bảng Bắc Linh Viện, thực lực linh động cảnh hậu kỳ, giống Mạc Lĩnh là đối tượng trọng điểm bồi dưỡng của viện. Trước kia đều là tự mình uy phong tác quái, sao bây giờ phải dẫn theo người mới dám đến? Mục Trần liếc nhìn Liễu Dương một cái nói. Ngay hắn chế nhạo, sắc mặt Liễu Dương giận đến xanh mét, ầm lãnh cất tiếng. Cứ tự đắc đi, đừng cho chúng ta gặp người ở Bắc Linh Nguyên bằng không thì tự chịu. Mục Trần cười lắc đầu, so với đại ca của người thì người thật kém xa, quá xa. Ha, quả nhiên kiêu ngạo, làm quen trước đi. Ta là Tây Viện Trần Thông, từ lâu là muốn biết người duy nhất ở Bắc Linh cảnh có tư cách tham gia linh lộ. Trần Thông kia vươn tay ra cười khinh khỉnh. Chúng ta đi. Mục Trần mỉm cười lời đấy, hai tên này lách qua bên cạnh Trần Thông, chợt dừng một chút, nhìn về phía không xa, một thân ảnh áo trắng tuấn lãng, Liễu Mộ Bạch thản nhiên nhìn bên này. Hai mắt sao nhau mơ hồ có hàn ý lưu động trong không gian, khiến đệ tử xung quanh như ngậm tăm. Nếu thấy ta không vừa mắt thì tự tới đi, đừng có đưa ra mấy cái kẻ này thật ngứa mắt. Mục Trần nhẹ cười, không hề dừng lại, dẫn đầu nhóm Đường Thiên Nhi rời khỏi xoanh trại, nhanh chóng tiến vào Bắc Linh Nguyên. Liễu Mộ Bạch híp mắt nhìn Mục Trần đi xa, mắt xẹt qua tia sắc bén. Tên khốn, Liễu Dương nghiến răng nghiến lợi. Trần Thông nhếch miệng cười, ánh mắt cũng nhào lại. Không sao, cứ để hắn đắc ý chút đi, trong Bắc Linh Nguyên sẽ có cơ hội gặp. Lúc đó nếu không ai thấy, ta dạy dỗ cho hắn biết lễ phép viết như thế nào. Thật là một tiểu tử không biết kính trọng học trưởng à. Chương 26: Thợ săn lão luyện. Bọn tẩy viện kia thực sự đáng ghét. Dưới bóng cây trải rộng trong rừng rậm, gương mặt Đường Thiên Nhi giận tím tái. Bọn người kia nhiều lần kiếm Mục Trần gây chuyện, cái tượng đất cũng nhịn không được nộ nữa là. Không bị người ta ghen tị, chỉ là hạng tài trí tầm thường. Mục Trần cười nhẹ, ánh mắt thoáng nhìn hướng xa xa phía sau nói: Bất quá ta thấy Liễu Mộ Bạch đúng là ghen ghét với ta không ít chút nào à. Trước cái này ta cũng đâu có mấy lần xuất hiện. Liễu Mộ Bạch, Đường Thiên Nhi nhíu mày. Liễu, hắn đối phó người sao? Bằng không, người cho rằng cái loại Liễu Dương mới thăng thiên giới, sao lại có Trần Thông ra mặt giúp? Phía sau không thể thiếu tay Trần Liễu Mộ Bạch động vào. Người này thật ra so với mấy cái tên biến thái Linh Lộ cũng khá giống, nhưng chỉnh còn kém hơn. Mục Trần thản nhiên, kẻ đó cũng đáng ghét. Đường Thiên Nhi lạnh bằng chợt lo lắng. Liễu Mộ Bạch cũng không dễ đối phó đâu. Liễu Dương so với hắn vốn không cùng cấp bậc. Từ khi vào Bắc Linh Viện tới nay, Liễu Mộ Bạch vẫn luôn giữ vững danh hiệu đệ nhất Bắc Linh Viện. Mấy năm nay hình như chưa bao giờ thua trận nào. Đúng vậy, Mục Trần, người nên cẩn thận nhiều hơn. Liễu Mộ Bạch kia thật nhìn không thấu, từng giao thủ với hắn nhưng thảm bại. Mà lần đó hắn không hề dùng thực lực chân chính. Mặc Lĩnh bên cạnh lời càng trịnh trọng. Mặc Lĩnh học trường thực lực đã là linh động cảnh hậu kỳ, nếu hắn dễ dàng đánh bại người vậy. Đàm Thanh Sơn kinh ngạc phân tích. Mặc Lĩnh chậm rãi gật đầu. Liễu Mộ Bạch rất có thể là tiến vào linh luân cảnh, kẻ đó rất lợi hại à. Đường Thiên Nhi càng thêm nghiêm mặt, nếu thật sự như vậy thì phiền toái quá lớn. Linh luân cảnh và linh động cảnh là chênh lệch thực quá xa. Như vậy nàng nhìn qua Mục Trần, nhưng mà thiếu liên kia vẫn là một nét bình tĩnh không có chuyện xảy ra, khóe miệng vẫn mang nét cười nhu hòa. Cái vẻ điềm tĩnh chấn định này khiến cho Đường Thiên Nhi, Mặc Lĩnh, Đàm Thanh Sơn bất giác an tâm hơn rất nhiều. Biểu hiện thong dong của hắn như có ma lực, làm người ta không tự chủ được tin rằng hắn có thể làm ra những cái chuyện mà người thường không thể nghĩ đến. Linh luân cảnh tuy rất lợi hại, bất quá cũng không phải cái gì không thể chạm. Dù cũng phiền toái thật, nhưng mà Liễu Mộ Bạch thực muốn động thủ mà nói, e rằng hắn cũng chẳng có kết cục tốt đẹp đâu. Mục Trần nhẹ giọng nói, ngôn từ đều không có gì, chỉ có điều. Bất kể ở linh lộ hay đại thiên thế giới, kẻ nào có tâm tư đụng chạm tới hắn, kết quả thì cũng phải trả giá không nhỏ. Quên đi, không nói chuyện này nữa. Bắc Linh Nguyên tu hành đã bắt đầu, chúng ta cũng làm việc thôi. Hai vị hiện tại xem như là đối thủ cạnh tranh của chúng ta. Mục Trần tùm tìm cười, liếc nhìn hai người Mặc Lĩnh. Vậy chúng ta đây tiền hạ thủ vi cường, còn tưởng hai tên đó ra tay lén đánh. Lào ngờ là Mặc Lĩnh và Đàm Thanh Sơn liếc nhau co giò phóng về trước, bỏ chạy nhanh như thỏ. Hiện giờ họ vẫn còn ở bên ngoài Bắc Linh Nguyên, linh thú thừa thớt, phải vào trong một chút mới dễ gặp hơn. Mục Trần nhìn hai cái vị kia vắt giò lên cổ mà chạy cũng nhịn không được cười lớn, nhẹ xoa xoa tay cho con người đen náy, cũng là dũng mãnh trào ra sự phấn khởi vô tận. Đã lâu lắm quên mất cái khí vị của đi làm thợ săn à. Nếu mà còn không động thủ e rằng phải lụt nghề mất. Chúng ta đi thôi. Mục Trần vung tay gọi Đường Thiên Nhi, cả hai nện bước đi nhanh. Bất quá hắn chưa định ra lộ tuyến của đội, cứ đi tới trước. Kinh nghiệm rèn luyện trong linh lộ khiến hắn hiểu rõ cách thức tìm tung tích linh thú. Hai người đi nhanh hơn, 10 phút sau cũng dần xâm nhập Bắc Linh Nguyên. Thỉnh thoảng xa xa xung quanh vang đủ loại tiếng giống của linh thú. Đường Thiên Nhi bám sát phía sau Mục Trần, hai má xinh đẹp lộ vẻ khẩn trương. Nàng hiểu rõ tại nơi này nguy hiểm, nếu lạc vào linh thú bị bọn chúng vào vây kết cục thế nào. Lúc nàng còn lo lắng quan sát xung quanh, Mục Trần phía trước đột ngột dừng lại. Nàng chưa kịp phản ứng liền tông phải hắn, thân thể mềm mại lạ lướt dán vào lưng Mục Trần. Các loại tiếp xúc gây ra cảm giác mềm mại thế này khiến Mục Trần nhịn không được trợn mắt nhìn, còn Đường Thiên Nhi phía sau là cúi đầu đỏ bừng mặt, vội lui lại như Mục Trần nắm tay nào. Suýt, Đường Thiên Nhi hoảng hốt chưa kịp dãy dụa, Mục Trần là nhẹ giọng đưa ngón tay chó lên miệng, ánh mắt xuyên qua cây cối nhìn thẳng phía trước. Đường Thiên Nhiên nhìn theo tại bãi đá trống phía trước, hai con vật toàn thân màu đỏ, trên trán sừng màu đen, nhìn giống như hổ lại như giống như heo nhàn nhã bước đi. Những cái tiếng gầm gừ khẽ khẽ không ngừng phát, là linh thú sơ cấp huyết chư hổ. Mục Trần nhẹ giọng nói, hai cái con huyết chư hổ này xem ra thực lực cũng là linh động cảnh trung kỳ, bất quá loại linh thú này da dày thịt béo, thừa sức chống đỡ được một kích toàn lực của cường giả linh động cảnh hậu kỳ. Hơn nữa khi nó phát điên thì là hung ác hơn thường. Mỗi người một con, vấn đề gì không? Mục Trần quay qua nhìn Đường Thiên Nhi hội ý, gương mặt cô gái bỗng hơi tái, nhưng cũng quật cường gật đầu. Có lẽ cô nàng này vẫn là lần đầu tiên giao phong với loài linh thú hung tàn vậy. Không phải sợ, có ta ở đây. Mục Trần mỉm cười an ủi. Ừ. Đường Thiên Nhi khẽ cắn môi, hai tay nắm chặt một thanh đoạn kiếm xuất hiện. Nàng cũng không muốn làm kẻ vướng chân Mục Trần, vì thành tích của hai người nàng phải cố gắng. Lên. Mục Trần khẽ quát, dẫn đầu xông ra. Mục Trần vừa hiện thân, hai đầu huyết chư hổ lập tức phát hiện ra, mắt đỏ gầm giống phóng qua, trên cơ thể là tạo tỏa ra hào quang huyết sắc đậm đặc. Rầm rầm rầm rầm, một con nện bước xung chuyển vào đất rừng như là một cái đạo huyết quang sấm chớp lao về phía Mục Trần. Con kia vừa định chạy theo, một đám đá vụn bé nhọn có linh lực bao bọc hùng hằng oanh tạc mũi của nó, khiến nó dừng lại. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn về thân này cô gái bé nhỏ yếu ớt bên này lại giống nên dữ tợn nào qua tấn công. Mục Trần nhìn đầu huyết chư hổ chăm chú đang tập trung công kích chính mình, mắt không hề kích động nhưng tràn ngập hưng phấn, bàn chân dẫm đất thẳng tắp lao lên. Một người một thú lao vào nhau, cuồng phong thổi quét lá khô đầy trên đất. Lúc hai bên sắp vào chạm với nhau, Mục Trần mạnh mẽ nghiêng người bước qua, tay phải nắm chặt một thanh trụy thủ, linh lực hắc ám quấn quanh bao bọc lấy, tay phải vẽ thành một đường cong tinh tế hướng qua cơ thể huyết chư hổ. Hắc ám hiện ra, hàn quang xuyên qua hai mắt linh thú, máu tươi bắn tung tóe. Quỳnh, thân thể huyết chư hổ nện dữ dội vào một cái cây đại thụ phía sau, khiến thân cây đứt gãy rồi âm âm đổ sụp, đất đai rung lên một hồi. Huyết chư hổ cũng điên cuồng giống tạm, đôi mắt đỏ ngầu của nó bị Mục Trần chọc mù. Hurra! Đau nhức khiến cho huyết chư hổ trở nên điên cuồng, ngửi mùi trong không khí định hướng, cuồng bạo tấn công về phía Mục Trần. Lông trên cơ thể cứng như gai nhọn dựng thẳng lao như một tòa thanh thép. Đối mặt với huyết chư hổ đã điên loạn, Mục Trần có vẻ thong thả, dẫm chân nhảy cao tại chỗ, túy để huyết chư hổ lướt qua lướt lại. Mỗi lần như thế, lưỡi kiếm sắc bén của chủy thủ lại vương thêm một loạt máu tươi đỏ thấm. Máu tươi vương vãi, tốc độ huyết chư hổ càng lúc càng chậm, đã bắt đầu kiệt sức. Mục Trần thừa lúc còn đang nó đang lảo đảo, nhanh như cắt lao vào, hàn quang lóe sáng, chủy thủ có linh lực bao bọc, sắc bén tới mức chỉ nhìn thấy người ta lạnh gáy, nhanh như chớp xuyên qua cổ họng huyết chư hổ. Máu tươi lóng hổi theo chủy thủ cuồn cuộn chảy ra, huyết chư hổ phát ra tiếng gầm nho nhỏ thê lương. Thân thể khẽ dễ dụa một chút, rồi là lặng yên nằm đó không nhúc nhích. Mục Trần bình tĩnh rút chủy thủ, đẩy cái xác huyết chư hổ to lớn qua một bên. Ra tay lão luyện, ngay cả người thám hiểm sinh tử với nghề liệp sát linh thú cũng không bằng. Bản lĩnh cỡ này không phải là tên thiếu niên chưa ra đời có thể có. Giải quyết nhanh chóng đầu huyết chư hổ, Mục Trần nhìn phía Đường Thiên Nhi. Cô gái có vẻ chật vật khó khăn. Tuy cơ thể huyết chư hổ là không ít vết máu, nhưng vốn da thịt dày béo như huyết chư hổ, chút vết thương đó chẳng có tác dụng mấy. Hurra! Đằng rằng co với Đường Thiên Nhi, huyết chư hổ là nhận thấy đồng bạn đã chết, cầm thê lương, đôi mắt bỏ đỏ bừng, thân hình vốn đã lớn càng thêm phình to, phát cuồng. Mục Trần thấy thế nhíu mày. Á! Đường Thiên Nhi hốt hoảng hét lớn, đoạn kiếm chém vào huyết chư hổ phát cuồng kia cũng bị phản chấn rơi tay, nàng vội vàng lùi phía sau mấy bước. Sau đó nàng chỉ cảm thấy cái bóng lớn kia bao phủ cơ thể, mùi tanh hôi đập vào mặt, huyết chư hổ nhảy lên cao như tảng đá to lớn hung hăng ép xuống dưới. Nhìn bóng đen cực kỳ nặng nề, Đường Thiên Nhi mặt tái mét, thân thể sợ hãi tới mức không thể nhúc nhích. Phốc, bóng người lao qua, hai tay ôm lấy cái eo mảnh khảnh tinh tế của nàng, chùy thủ trong tay hướng lên trời, linh lực khắc ám phóng lên như mũi đào nhọn xuyên qua cái bụng to như cái trống của huyết chư hổ trên cao. Phụt, máu tươi lập tức đổ xuống mang theo nội tạng tanh tưởi trào ra. Mục Trần ôm Đường Thiên Nhi lăn qua vài vòng, tránh được sức nặng vài trăm cân của huyết chư hổ. Sau khi rơi xuống đất, nảy lên một cái, rốt cuộc không thể động đậy, hiển nhiên là mất đi sinh cơ. Phù, Mục Trần thấy hai đầu huyết chư hổ đã được giải quyết gọn ghẽ, cũng thở một hơi, chợt cảm thấy cô gái đang ôm trong lòng khẽ cục cựa mới là buông nàng ra, cười hỏi. Không sao chứ? Đường Thiên Nhi đỏ mặt lắc đầu, mắt nhìn qua hai đầu huyết chư hổ bất động, mắt đẹp hiện lên sợ hãi. Nàng hiểu rõ có thể nhanh giải quyết hai linh thú sơ cấp này tất cả công lao từ Mục Trần. Sao người có thể lợi hại như vậy? Ta rằng co với nó cũng chưa tổn thương nặng đến nó được. Đường Thiên Nhi cảm thán thốt lên. Nhắm vào chỗ yếu hại, đánh một kích là được. Cứ đi liệp sát dần sẽ quen. Mục Trần mỉm cười, đứng dậy tới thi thể hai đầu huyết chư hổ. Trùy thủ rạch mở cái đầu chúng ra, hai luồng sáng tràn ngập màu máu, to chừng nắm tay chậm rãi lơ lửng. Bên trong luồng sáng hiện rõ hình thể huyết chư hổ, mơ hồ có linh lực dao động cuồng phát bạo phát. Đó là tinh phách linh thú. Mục Trần cầm hai quả tinh phách linh thú đưa cho Đường Thiên Nhi, nàng tò mò tiếp nhận lật qua lật lại xem tới xem lui, có vẻ đối với chiến lợi phẩm đầu tiên rất vừa ý. Mục Trần thấy thế không khỏi mỉm cười, lau vết máu trên trùy thủ, ánh mắt nhìn sâu trong rừng, khẽ liếm môi, dường như huyết tinh lúc này là khơi dậy hàm muốn mà hắn đè nén bấy lâu. Đi thôi, lúc này đây mới chỉ là bắt đầu. Mục Trần hất đầu nói với Đường Thiên Nhi, cả hai cất bước. Thực lực linh thú cỡ này còn chưa đủ để thách thức à? Chương 27: Cướp. Uỳnh. Đất đá bao phủ, lá khô trong rừng bỗng rung. Một cái tiếng rầm rầm xa xa. Nhìn theo tiếng gào hung bạo đó, một con gấu lớn màu vàng đất, cao mấy thước đang vùng vẫy, hai bàn tay đầy vuốt lớn như thiết trì, điên cuồng vồ tới thân bé nhỏ xinh đẹp trước mặt. Đối với móng vuốt cự hùng, thân ảnh xinh xắn lùi về phía sau, đoàn kiếm ba bọc linh lực như linh xà xuất động, xoẹt xoẹt qua. Lại là bộ lông hoa văn màu trắng trên ngực, để lại vết máu đỏ thẫm. Gào. Lồng ngực đau đớn khiến cho cự hùng càng thêm cuồng dã, trên móng vuốt tràn ngập linh lực vàng sẫm, một trường đánh ra lưu lại những cái rãnh sâu hoắm ở dưới mặt đất. Nếu cô gái kia mà không tránh được, tuyệt đối chắc chắn bị trọng thương với duy nhất một kích. Bất quá cô gái này còn may là khá nhanh nhẹn né tránh không ngừng, rồi nhân dịp cự hùng sơ lưu lại vài vệt dấu trên cơ thể cự hùng. Hai bóng một to một nhỏ không ngừng giằng co. Khoảng 10 phút sau, dường như cự hùng không còn cầm cự nổi trước lượng máu mất đi quá lớn, cơ thể khổng lồ hùng tráng như đá núi ầm ầm ngã xuống. Cô gái xinh đẹp nhìn cự hùng ngã vật ra giấy chết, cũng thở dài nhẹ nhõm như chút đi gánh nặng, tay lau mồ hôi trên trán, hồn hển quay đầu. Cách đó không xa, dưới tán cây đại thụ, một thiếu niên cao ráo cười tủm tỉm quan sát nàng, cũng không tệ lắm. Mục Trần bước tới, thoáng nhìn thi thể cự hùng to đùng kia, chỉ vào một chỗ hoa văn màu trắng lúc này đầy vết máu nói: người ra tay vẫn chưa quyết đoán, đây là vị trí yếu hại nhất, chỉ cần một sơ hở là có thể giết chết. Lúc này người phí công vô ích quá nhiều, nếu sơn nhạc hùng này mạnh hơn chút nữa e rằng kẻ bị vắt kiệt sức chính là người. Đường Thiên Nhi nhìn qua chỗ cách đó không xa, mặt đất có một cái đầu sơn nhạc hùng đang nằm chết, ngực nó chỗ bạch vằn gì chỉ một lỗ máu to lớn. Vị trí đó là cực kỳ chính xác, ngày tìm sơn nhạc hùng dĩ nhiên là một kích giết chết. Đó là chiến tích của Mục Trần. Đường Thiên Nhi cũng thấy hắn một kích sắc bén, tàn nhẫn tinh chuẩn không chút do dự. Cái tư thái kinh tâm động phách niệp sát linh thú vẫn thong dong thật xa bộ dáng chật vật gian nan của nàng. Người quả là biến thái, ta sao có thể so với ngươi? Đường Thiên Nhi chu miệng giận dỗi. Nàng không thường xuyên niệp sát linh thú, nhưng có thể nhận thấy được bản lĩnh Mục Trần không yếu hơn bọn người thám hiểm giả thường lăn lộn ra vào sinh tử. Như thế thì bản thân nàng sao có thể so sánh? Bất quá mặt ngoài giận dỗi, lòng lại bội phục. Một đường tới đây có Mục Trần chỉ điểm, làng thoát khỏi sợ hãi ban đầu khi đối mặt với linh thú hung ác, lại có thực lực ngang bằng hoặc cao hơn một chút. Hiện tại làng là có thể một mình giết chết linh thú có thực lực khoảng linh động cảnh trung kỳ. Nhưng có vẻ trong mắt Mục Trần kia, gương mặt trước sau vẫn là cười nhạt nhu hòa, bình tĩnh thong thả, chàng chiến đấu hung hiểm kinh hãi của làng lại bình thường không đáng kể. Đường Thiên Nhi đảo mắt nhìn Tiêu Liên đang ngồi cạnh thi thể sơn nhạc hùng thu lấy tinh phách, vết máu lốm đốm bắn lên người. Gương mặt Thiếu Liên ngây ngô nhưng khí chất là hơn hẳn thiếu niên, khiến nàng khẽ cười đỏ ửng mặt. Hôm nay thu hoạch không nhỏ, mới đi một chút là được 8 viên sơ cấp tinh phách. Mục Trần cất tinh phách sơn nhạc hùng, đứng dậy khẽ cười nói chuyện với Đường Thiên Nhi. Nghe thấy thành tích bất phàm như thế, Đường Thiên Nhi cũng mỉm cười ra mặt, thu hoạch hôm nay là rất đáng hài lòng. Đi thôi, tiếp tục thành tích chỉ là việc nhỏ, cơ hội tu luyện thế này vẫn là nên tận dụng thật tốt. Mục Trần cười vừa muốn đi vào sâu thêm, đột nhiên chân mày nhíu hướng bên kia. Sao vậy? Đường Thiên Nhi thấy thế không khỏi thắc mắc. Bên kia có động tĩnh, đi xem đi. Mục Trần suy nghĩ, vẫy tay gọi Đường Thiên Nhi đi nhanh về phía đó. nàng thấy vậy cũng là vội đuổi theo. Rừng rậm, hơn 10 đệ tử Bắc Linh viện gò một chỗ, nhưng lúc này sắc mặt tái mét căng thẳng nhìn phía trước. Bên đó có hơn 10 người ra vẻ biếng nhác dựa vào thân cây, mắt họ trêu chọc những đệ tử này. Hành động của đám người ra vẻ biếng nhác lại là khiến cho người ta sinh cảnh giác, ánh mắt sáng ngời lợi hại như là có mùi vị huyết tinh toát ra. Đúng là một đội thám hiểm. Các người muốn gì? Trước nhóm đệ tử Bắc Linh viện có vài gương mặt quen thuộc, Mạc Lĩnh, Đàm Thanh Sơn, thậm chí Khương Lập Đẳng Súng cũng có ở đây. Sắc mặt họ là giống hệt đệ tử Bắc Linh viện khác, vẫn nộ mà kiêng rẻ. Dù sao bọn họ chỉ là thiếu niên 17 tuổi, mười mấy tuổi, đối mặt với linh thú hung ác còn kinh khiếp, huống trên trước mặt là một đội thám hiểm. Đao của họ thường xuyên liếm máu người, cái vẻ lừa đãng mà hung ác tàn độc thơ đồ để cả đám rét run. Các ngươi là những tên nhóc lông mà còn chưa đổ đoa. Một cái gã mặc giáp da tủm tỉm cười nói, tỏ vẻ miễn cưỡng. Ta không phải đã nói sao, đem tình phách linh thú trong tay ra đây cho ta. Người muốn cướp? Một thiếu niên phẫn nộ quát. Thông minh. Thanh niên kia cười to, nhưng đồng bạn của bọn hắn cũng cười. Dĩ nhiên là bọn họ thấy việc này là một cái kiểu lạc thú. Chúng ta là đệ tử Bắc Linh viện, hai vị đạo sư thực lực thần phách cảnh đang ở đây. Có đệ tử đem Mạc Sư Tịnh Sư ra dọa, khiến cho những người kia định khiến những người kia sợ hãi mà rút lui. Ta biết chứ, các người tới đây tu hành chưa gì, vậy đạo sư của các người có nói gặp cướp cũng là một loại tu hành không? Thanh niên bĩu môi cười, chỉ cần không giết các người, hai vị đạo sư kia cũng không thèm để ý. Thành ra, giao hết ra đây, đừng có khiến cho ta động thủ, ta muốn rất thô bạo à? Thanh niên kia nhếch miệng cười, khoe ra cái răng nanh nhọn hoắt như dã thú khiến cho kẻ khác phải phát lạnh. Ngươi, Mạc Lĩnh nhịn không được nổi giận nắm chặt tay, muốn động thủ à? Lên lên, ngươi cũng có thực lực linh động cảnh hậu kỳ như ta, cũng nên thử xem chúng ta ai lợi hại hơn. Thanh niên kia nhìn Mạc Lĩnh càng cười lớn, trong tiếng cười vàng màng khí vị tanh tưởi. Mạc Lĩnh thấy thanh niên như một cái đầu báo đang nhằm nhè về phía con mồi, lòng cũng nản lạnh run. Tuy rằng đều là linh động cảnh hậu kỳ, nhưng mà khí thế bọn hắn không phải cái loại bản thân có thể so sánh. Hơn nữa sau lưng kẻ kia có đồng bọn, cũng tỏ ra không yếu chút nào. Mặc kệ, Mạc Lĩnh căm tức. Lát sau bàn tay nắm chặt khẽ buông lỏng, nhằn nhó bất giác nhìn bọn người Đàm Thanh Sơn, Khương Lập khẽ lắc đầu. Bọn Đàm Thanh Sơn chỉ có thể thở dài hiểu rõ tình hình trước mặt. Đội thám hiểm giả này căn bản không cung cấp trước mặt, chỉ có thể nhẫn. Coi như là may mắn thì miễn cho tai ương lớn hơn. Thức thở như thế mới là trẻ ngoan chứ. Nhìn thấy hành động của đám nhóc bên kia, tên thanh niên này mới cười hài lòng, mang theo vẻ trào phúng tràn ngập. Đệ tử Bắc Linh viện thật đáng cười. Các người đang làm gì vậy? Lúc này đột ngột cất câu hỏi sau lưng họ, quay đầu thấy Mục Trần và Đường Thiên Nhi đứng cách đó không xa nhìn lại. Mục Trần, Mạc Lĩnh thấy Mục Trần vẫn đầu tiên là vui vẻ nhưng lại chợt nghĩ, vội ra dấu cho tên kia ý bảo là nhanh chóng chạy xa. Sao vậy? Thế nhưng mà Mục Trần giống như không thấy họ xa dấu, ngược lại còn đưa ra cái nụ cười ngây ngốc cùng với Đường Thiên Nhi bước tới. Hề, lại có chú dê béo. Thanh niên cười càng gió nhìn Mục Trần, ánh mắt Đường Thiên Nhi bên cạnh sáng ngời lên, miệng huyết sáo trìu ghẹo. Lại còn có tiểu mỹ nhân à? Đường Thiên Nhi lội đoá trường mắt nhìn thanh niên kia, chẳng qua nét giận càng thêm phong tình, ngược lại khiến cho tên kia ngẩn ngơ. Mạc Lĩnh thấy Mục Trần thản nhiên bước tới, lắc đầu thầm than, rồi mới tóm lực sự tỉnh một chút. Cướp, các người thật đúng là không may. Mục Trần nghe xong nhịn không được cười nói, không phải bây giờ người cũng vậy sao? Khương Lập trợn mắt, lúc nào rồi còn cười. Này tiểu tử kia, nếu đã đến thì lấy tình vách linh thú sao ra. Còn nữa, bảo tiểu mỹ nhân để đem qua đây, dù sao không thể trọng tiền khinh mỹ lữ như được. Thanh niên nọ ngoắc ngoắc cười nhạo. Của ta cũng muốn. Mục Trần nhướng mày tỏ vẻ kinh ngạc. Ai bảo người ngu ngốc chạy tới? Cái đám nhóc tụi bầy đúng là có bản lĩnh à. Thiên phú thật là làm người ta hâm mộ, nhưng mà thực lực muốn đánh nhau chờ vài năm nữa đi bé. Thanh niên kia tỏ vẻ bất đắc dĩ giải thích. Ta có một viên tình phách linh thú cho người đi. Mục Trần gãi đầu lấy ra một viên tình phách bước tới bên kia. Lãng tài nhóc, ta nói người bảo tiểu mỹ nhân qua đây, cái tên tiểu tử đáng ghét. Tên kia nhíu mày lại nhảy, hắn còn đang lại nhảy Mục Trần tới trước mặt, nắm tay đưa tình phách qua. Thanh niên giơ tay định chụp lấy tình phách linh thú, bàn tay bên này bất mãn định vỗ đầu Mục Trần, bất quá bàn tay chưa kịp va chạm vào tình phách, còn người đền ánh của Mục Trần chợt phát lạnh, lật bàn tay ra một luồng hắc ám xuyên phá không gian, xào quyết tàn nhẫn vẽ một đường cung đâm vào bàn tay của tên cướp máu tươi tung tóe. Biến cố phát sinh như chớp, không kẻ nào kịp phản ứng, thậm chí sau tên cướp kia cũng không ít đồng bọn kinh ngạc chố mắt nhìn máu tươi tung tóe. Dưới vô vàn ánh mắt ngạc nhiên, thiếu niên Khôi Ngô ngây ngốc cười xa. Ai dạ, xin lỗi à, đột nhiên ta lại không muốn trò nữa. Chương 28: Hợp tác. Trong rừng cây rậm rạp, tên cấp nọ cũng ngạc nhiên nhìn lòng bàn tay đầy máu. Phải vài giây sau, đầu đớn chuyển ra khiến hắn bừng tỉnh, khuôn mặt cười nhạo cũng nhăn nhó hầm hè. Đám người mặc lính đứng xa xa trợn mắt há mồm, không ngờ Mục Trần cả gan gây khó dễ hạ thủ lại hung tàn như thế. Tiểu tử muốn chết? Tên cấp khẽ run, sắc mặt dữ tợn. Mục Trần thản nhiên nhìn hắn phần trần. Là một tám hiểm giả có kinh nghiệm, người còn không biết đến cái chuyện lật thuyền trong mương nó ra sao sao? Ha ha, giỏi cho tiểu tử. Nghe hắn nói, tên cướp đang giận dữ đột ngột cười lớn, nhưng đồng bọn sau lưng rút dao ra tiến lên, bị hắn phất tay ngăn lại. Tùy tay xé băng, bằng lại vết thương. Lòng bàn tay ánh mắt lạ ác độc tập trung Mục Trần nói. Vậy chuyện kế tiếp ra sao hẳn người cũng biết chứ? Đánh phải không? Mục Trần cười. Khá, người dám ra tay đột ngột thật là khiến ta không phẫn nộ lắm, ngược lại còn thích cái cách dũng khí của người. Một kẻ thiên phú ngút trời mà không có huyết tình cũng chỉ là phế vật, người thật khác đám cừu bên kia. Thanh niên vẫn tập trung mắt không rời nhìn Mục Trần. Ta tên gọi Lâm Trung, thích là thích, nhưng hiện tại ta cho người một cơ hội thắng ta, người và bạn bè tự rời đi, ta không so đo một đao này với người. Còn thua, để lại một ngón tay coi như giáo huấn. Đương nhiên người có thể không đáp ứng. Bất quá người và mấy nhóc kia, hôm nay e là phải chịu ra khổ đau một chút. Mặc dù không thể giết các người, tin ta đi, ta có đủ trò cho các người ăn khổ. Còn lựa chọn khác không? Mục Trần nhún vai. Người nói đi. Lâm Trung trợn mắt. Vậy à, thôi thì ra tay đi. Khi hắn thốt ra, hai mắt nhíu tay, lại một bước mạnh mẽ tung ra, song chỉ uốn khúc, linh lực hắc ám bao phủ ngón tay. Kình phong sắc bén kỳ lạ nhanh như chớp đâm tới cổ họng Lâm Trung. Còn muốn lên, bất quá Lâm Trung không giống đệ tử thiếu thực chiến của Bắc Linh Viện. Hơn nữa, vừa mới ăn đau khổ, đã đề cao cảnh giác so với Mục Trần. Do vậy, hắn vừa ra tay, Lâm Trung có một chút kinh ngạc cũng không hoảng sợ, cánh tay giơ lên đồng thời là khởi động linh lực chắn ngang cổ họng. Kình song chỉ đâm vào cánh tay Lâm Trung như đoạn kiếm đâm vào khối thép. Ngón tay hắn run rẩy, thực lực Lâm Trung quả có cần lượng, đạt đến cực hạn linh động cảnh, tiến thêm một bước là trở thành cường giả linh luân cảnh. Ý nghĩ xoẹt qua trong đầu, Mục Trần ra tay không dừng lại, ngón tay co ra hóa chỉ thành quyền, linh lực bọc lấy nắm tay hùng hằng đánh vào thái dương của Lâm Trung. Chát chát, Lâm Trung cũng đột nhiên xuất trưởng chống đỡ hai quyền của Mục Trần. Hai nguồn linh lực đối cứng, khí lãng khuếch tán khiến cho lá khô dưới đất rừng cuồn cuộn tung bay. Ngạnh đấu, Mục Trần nhất thời bị đẩy lùi mấy bước, Lâm Trung cũng lùi sau một bước, mắt hơi kinh hãi. Nháy mắt tiếp xúc, cảm nhận rõ ràng sự bá đạo ẩn chứa trong linh lực hắc ám nọ. Linh quyết mà tiểu tử trước mặt tu luyện không bình thường. Tiểu tử thực thú vị. Lâm Trung quát lạnh, linh lực hùng hồn phóng ra, song trưởng như đào, quét thành một đường. Cũng không có chút lưu tình chạm tới chỗ yếu hại của quanh thân Mục Trần. Đường Thiên Nhi mặc lĩnh đứng sau nhìn thấy thế công của Lâm Trung cũng lạnh run toát mồ hôi. Những người kia quả là những tên liều mạng à. Bất quá đối mặt với thế công sắc bén đó, Mục Trần chưa hề tỏ ra sợ hãi, nhẹ nhàng di chuyển mà tập trung vào thế công của Lâm Trung, ngẫu nhiên tung ra vài quyền ngạn chiến cùng đeo phong. Nhưng mà vừa chạm liền lui ngay, từng bước bị bức lùi. Dù vậy Lâm Trung cũng chưa làm được gì hắn. Phía bên đồng bọn Lâm Trung, những tên này vốn ôm suy nghĩ đứng xem biểu diễn, sắc mặt càng trở nên nghiêm trọng, thoáng liếc nhau đều là kinh ngạc trong mắt. Tiểu tử này không tồi, thực lực là linh động cảnh trung kỳ, vậy mà cầm cự tới giờ với Lâm Trung không thể làm được gì. Phía sau cùng, nhóm người một trung niên cường tráng chằm chằm nhìn hai người giao thủ, mắt nghiêm nghị lát sau hắn chậm rãi phân tích. Một thiếu niên thật lợi hại, hắn nhìn thấu hết tất cả thế công của Lâm Trung, lúc nào ra tay cũng là nháy mắt Lâm Trung hết lực. Bề ngoài nhìn như liên tiếp bại lùi, có lẽ Lâm Trung bây giờ là tức đến hộc máu. Cái gì? Người thám hiểm giả kia đều kinh hãi. Tiêu niên kia nhìn thấu thế công Lâm Trung, nhãn lực gì thế? Lâm Trung đâu phải là mấy tên nhóc trong học viện. Đội trưởng, người không nhìn nhầm chứ? Nam tử cường tráng nhìn họ. Nếu thiếu niên kia chỉ là thực lực, cũng là linh động cảnh hậu kỳ, không ai trong các người có thể làm đối thủ. Chỉ không biết Bắc Linh viện đào đâu ra tên đệ tử lợi hại như vậy từ khi nào. Không thể nào, Lâm Trung không nhịn được nữa rồi. Nam tử cường tráng cười nhạt, nghe thấy thế ánh mắt bọn họ quay quay nhìn, sắc mặt Lâm Trung đỏ lên, tay có ngân quang lóe, không khí là truyền ra tiếng sấm mơ hồ gầm rú, đã vận dụng đến lôi bạo quyền, đòn sát thủng của Lâm Trung à, quá nhiên bị ép tới hùng hằng. Tiểu tử, tiếp chiêu. Lâm Trung đỏ mặt lên, ngân quang trên nắm tay hắn càng ngày càng rực rỡ, dao động cuồng bạo dữ dội khuếch tán. Mục Trần nhìn ngân quang trên nắm tay đối thủ, ánh mắt cũng run rẩy, tay phải nắm chặt. Phốc. Lâm Trung cò chân, đột nhiên phóng ra tung quyền, khí lãng cuồn cuộn quét đi, tiếng vang ầm ầm như sấm. Lôi bạo quyền. Một quyền cuồng bạo mang theo lực phá hoại kinh người công kích Mục Trần. Lá khô bị cuốn theo khí lãng, tạo thành cơn lốc lá khô cuồn cuộn xoáy qua. Nhìn quyền kích người đó, nhóm Đường Thiên Nhi kinh hãi thất sắc. Mục Trần hít sâu một hơi, lòng bàn tay bộc phát linh lực hắc ám, thân thể cong như trường cung, bắn như tên. Hắc ám bọc lấy bao lắm tay cũng tung một quyền, xâm la tử ấn. Hắc ám ngưng tụ thành một hắc ấn, mang linh lực bá đạo chính diện đối cứng dưới con mắt kinh ngạc của mọi người. Đùng, tiếng nổ kinh khủng vang, vị trí hai người đặt chân, mặt đất cũng bị chấn thành vết nứt lan rộng. Cỗ khí lãng va chạm thổi tung lá khô bay tứ tán, trên gương mặt cả hai đều trắng bệch. Khí lãng trượt bùng nổ mạnh mẽ đẩy lùi cả hai lao đảo suýt tóe. Ngạnh chiến khó phân cao thấp, mọi người là xung quanh há hốc mồm. Ngươi! Lâm Trung ổn định hai chân, sắc mặt biến đổi không ngừng nhìn Mục Trần. Kết quả trận này khiến hắn khó tin. Đồng bọn hắn lúc này bắt đầu tiến đến, ánh mắt bất hảo nhìn Mục Trần. Mục Trần thấy thế cười lạnh, song chỉ khép lại, hạt châu đỏ rực xuất hiện, dao động cực kỳ cuồng bạo phát ra. Sao? Ý đông hiếp yếu. Hành động của Lâm Trung nhanh chóng nhận ra linh lực cuồng bạo trên tay Mục Trần, thất thành hồ. Phá linh châu! Không ai dám tiến một bước, mắt ánh mặt ngạc nhiên nhìn Mục Trần. Khó trách tiểu tử này căn bản không hề sợ họ. Già có bản lĩnh này, nhìn dao động linh lực phá linh châu có lẽ thừa sức trọng thương cường giả linh luân cảnh. Không khí đột ngột căng thẳng. Nhóm Đường Thiên Nhi mặc lĩnh nhanh chóng chạy ra sau lưng Mục Trần, cảnh giác nhìn thám hiểm giả. Dừng tay! Một tiếng quát nặng nề vang từ phía sau bọn Lâm Trung. Nam tử cương chán chậm rãi bước lên, nhíu mày. Các người làm gì đó? Thua không nhận thua, làm thế này không phải bồi trò chất chấu trên mặt bạo lôi đội chúng ta sao? Nam tử cương chán quay qua Mục Trần cười. Vị tiểu huynh đệ này, người rất lợi hại, sự việc hôm nay chấm dứt, trước đó nếu đắc tội bạn bè người, mong thông cảm. Khách sáo rồi, Mục Trần cười thoáng qua là thu lại phá linh châu cất đi. Ngay lúc đó hắn là thấy rõ nam tử kia bớt căng thẳng, dĩ nhiên là e ngại phá linh châu. Tiểu tử, người thật bản lĩnh. Lâm Trung sắc mặt biến ảo hồi phục lại, nhìn Mục Trần khẽ liếm môi. Mục Trần mỉm cười không nói thêm. Vậy kết thúc ở đây đi, hắn định dẫn người đi chợt. Chờ chút. Nam tử cường chán tới vậy vội quýnh nền tiến đến bước gọi. Mục Trần cảnh giác theo dõi hắn, tay thu vào áo chuẩn bị lấy phá linh châu ra lại. Còn có chuyện gì? Nhìn thấy ánh mắt của hắn, nam tử kia do dự một chút. Vị tiểu huynh đệ này, ta định hợp tác với người một chút, không biết người hứng thú không? Hợp tác? Mục Trần nghe thế vậy nhíu mày. Chương 29, Ngọc Linh Thụ. Mục Trần hơi ngạc nhiên đưa mắt nhìn vị nam tử nọ, gương mặt chữ điền, lông mi lừa thừa, có vẻ cộc cằn, nhưng Mục Trần kinh ngạc chính là dao động linh lực của hắn. Trình độ này là đến thực lực linh luân cảnh. Chiến lực của đội thám hiểm cũng không kém chút nào à. Ha ha. Tiểu huynh đệ, ta là Bạo Lôi đội trưởng Lôi Thành. Nam tử kia cười, tự giới thiệu vươn tay ra. Đệ tử Bắc Linh viện, Mục Trần. Mục Trần mỉm cười bắt tay hắn, thần sắc không đổi, thu tay lại. Bàn tay Lôi Thành thô ráp, trên tay không ít vết chai, xem ra hắn rất am hiểu đao pháp. Ta chỉ là một đệ tử tầm thường ở Bắc Linh viện, che khó có năng lực giúp đỡ chuyện gì. Hợp tác hay là quên đi. Mục Trần lắc đầu. Thế còn chưa biết Lôi Thành muốn hợp tác cái gì. nhưng hắn biết những đội ngũ tám hiểm cũng không phải kẻ hiền lành, ân oán lung tung, vô duyên vô cớ dính vào e rằng gây phiền toái liên miên. Lôi Thành thấy Mục Trần cự tuyệt, mắt nhìn quanh chợt thấp giọng nói: "Mục Trần tiểu huynh đệ, thật không dám giấu, đột ngột muốn người hợp tác chính vì thấy người có phá linh châu. Đội bạo lôi chúng ta hai ngày nay ở Bắc Linh Nguyên tìm thấy một sơn cốc, trong đó có vài thứ cũng hay." Mục Trần thần sắc bất động mỉm cười. Lôi Thành nhìn ra đã biết thiếu niên này không đơn giản. Thông thường tuổi thiếu niên khá tò mò, nhưng Mục Trần nghe hắn nói lại không hề hứng thú, hiển nhiên khống chế tâm tình rất tốt. "Trong sơn cốc bọn ta tìm thấy một gốc ngọc linh thụ đã kết quả." Lôi Thành biết Mục Trần chưa thấy thỏ chưa giờ vuốt ưng, hắn suy nghĩ một chút nhẹ giọng nói: "Ngọc linh thụ." Ánh mắt Mục Trần cuối cùng nhẹ nhàng lóe lên nhìn Lôi Thành. "Kết quả ngọc linh quả." Ngọc linh thụ là một loại thiên tài địa bảo khá quý hiếm, đối với người ta thân cây không có hấp dẫn quá lớn, nhưng cho ra trái thì tràn ngập linh lực ôn hòa, đối với người tu luyện thực lực dưới thần phách cảnh rất có ích. Trước mắt Mục Trần đang muốn tu luyện đạo hắc ấn thứ hai, nhưng mà vì linh lực còn thấp nên ắt phải mượn ngoại vật thực hiện. Ngọc linh quả vừa khéo là thứ hắn có thể dùng. Tuy chưa tới gần nhưng chúng ta đã dò xét ngọc linh thụ kia có khá nhiều quả. Lôi Thành gật đầu nói: "Có linh thú bảo hộ." Mục Trần hỏi: "Đúng, chính vì đám xuất sinh đó trong sơn cốc ít nhất là 100 con hỏa linh viên. Phiền toái nhất trong chúng có một con hỏa linh viên vương, thực lực đạt đến linh thú trung cấp, ước chừng là linh luân cảnh trung kỳ, so với ta còn mạnh hơn một bậc." 100 hỏa linh viên, một hỏa linh viên vương. Mục Trần ngẩn người. Tuy hỏa linh viên là linh thú sơ cấp, trong đó có vài con trưởng thành đạt đến linh động cảnh hậu kỳ, số lượng đông đảo cũng gom lại một chỗ như thế, đối phó không dễ chút nào, mà còn lại còn một viên vương. Hỏa linh viên vương không chỉ khó đối phó mà khả năng thống ngự chỉ huy bảy hỏa linh viên khá xuất sắc. Mục Trần nhẹ giọng nói: "Tuy hỏa linh viên số lượng nhiều nhưng dù sao cũng không có trí tuệ cao, ô vựa này cũng không quá đối phó. Nhưng nếu có hỏa linh viên vương chỉ huy lại khác, nó vốn là được một ít trí tuệ, dù không giả hoạt khôn lành, nhưng chỉ huy trăm con hỏa linh viên lập trận cùng tấn công, e rằng bạo lôi tiểu đội này vừa gặp đã bị xé nhỏ." Lôi Thành kinh ngạc nhìn Mục Trần, không ngờ thiếu niên tuổi nhỏ này lại có hiểu biết về linh thú không thua những tay chuyên đi liệp sắt săn linh thú kinh nghiệm đầy mến như hắn. "Ừ, bất quá cũng không lo, chúng ta có cách làm một số hỏa linh viên mê mang trước mắt có thể đối phó được, nhưng đầu hỏa linh viên vương kia nhờ tiểu huynh đệ hợp tác, tới lúc đó liên thủ với người tìm cơ hội dùng phá linh châu lổ chết nó. Phá linh châu của ta có thể trọng thương linh thú trung cấp, nhưng đánh chết hơi khó." Mục Trần trầm ngâm nói: "Không sao, nếu đánh nó trọng thương cũng đủ phần thắng chúng ta liền lớn hơn." Lôi Thành tự tin cười, dù sao cũng có là thực lực linh luân cảnh sơ kỳ, dù không đánh nổi hỏa linh viên vương lúc ló toàn thịnh, nhưng khi đã trọng thương chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu. "Nếu đã vậy," Mục Trần cười mỉm, nét gian xảo như tiểu hồ ly, "chúng ta nên thảo luận thủ lao một chút đi. Người thấy đó, để hoàn thành nhiệm vụ này ít nhất là ta hao hết một viên phá linh châu, món này vốn dĩ giá không có rẻ, thậm chí tiền cũng chưa chắc có." Lôi Thành méo mặt, không ngờ cái tên nhóc lại chủ động, nên cũng không có tâm tư lừa gạt thiếu niên này nữa. "Tiểu huynh đệ, người ra giá đi, nếu thấy ổn ta dĩ nhiên không phản đối." Mục Trần suy nghĩ một chút nói: "Ngọc linh quả ta lấy 3 phần, chưa chắc thế này không tính quá vận. Ta biết chủ đạo là bạo lôi tiểu đội, nên là phần nhiều cho các người." "Người có rất có tính toán à?" Lôi Thành nhếch miệng, "bất quá làm ăn chia thế này cũng công bằng, phần lớn thuộc về họ. Cứ làm vậy đi, ta cũng cần dẫn theo vài đồng đội, không vấn đề gì chứ." Mục Trần cười nói, tuy trao đổi qua loa, Lôi Thành cũng chọn. Hắn thấy người này không tệ, nhưng tâm đề vào người khác không thể không có. Một mình theo bọn họ không phải là chuyện khôn ngoan. "Cũng được, bất quá người biết hỏa linh viên thực lực ra sao, nếu không có năng lực bảo vệ mình đi theo tổ vướng chân." Lôi Thành sẵn giọng trả lời. Mục Trần gật đầu mới xoay người. Bạn bè không biết Mục Trần bàn luận cái gì với Lôi Thành, bất quá nhìn không khí có vẻ hữu hảo, không đánh tiếp thì tốt. Chuyện kế tiếp có chút nguy hiểm, nhưng ưu đãi nó không nhỏ. Ta vẫn đi cùng bạo lôi tiểu đội cùng thực hiện một nhiệm vụ. Các người nếu có hứng thú có thể theo, thù lao sẽ khiến mọi người hài lòng. Nhưng có hai điều kiện phải tuân theo. Thứ nhất là hoàn toàn nghe lệnh ta. Thứ hai phải có thực lực linh động cảnh trung kỳ. ai muốn đi không? Mục Trần nhìn đám bạn chậm rãi nói. Bọn Mặc Lĩnh nhớ mày sửng sốt. Mục Trần lại hợp tác với đám người. Ta đi. Đường Thiên Nhi bước lên giơ tay mỉm cười. Ta cũng đi. Mặc Lĩnh nghĩ nghĩ cũng gật đầu. Hắn có thực lực là linh động cảnh hậu kỳ vô cùng thích hợp. Hắn tin nhãn lực Mục Trần. Tên kia nói thù lao hậu hĩnh, vậy không sai được. Đàm Thanh Sơn thì hơi tiếc, nhưng cũng không có biện pháp. Thực lực chỉ là linh động cảnh sơ kỳ, đi chỉ là gây phiền toái. Khương Lập và Đằng Dũng đảo mắt nhìn nhau do dự cắn răng tiến lên. Chúng ta cũng đi. Sau đó lại thêm bà gá thực lực linh động cảnh trung kỳ tham gia. Đội hình của Mục Trần cả thảy 8 người chiến lực không tồi. Có biến cố thì đường sống cũng khá cao. Thanh Sơn dẫn người khác về doanh trại trước, báo với Mạc Sư chúng ta đi bạo lùi tiểu đội làm nhiệm vụ. Báo với lão không cần lo lắng. Mục Trần dặn dò Đàm Thanh Sơn, thanh âm không nhỏ để cho đám lùi thành cũng nghe rõ rành mạch. Cái tên nhóc này so với chúng ta còn lão luyện hơn. Bắc Linh Viện đào ra tên nhóc này vậy nhỉ? Lôi Thành khét tắc lưỡi lắc đầu. Nơi này này tên nhóc dĩ nhiên là cố ý. Nếu mà họ xảy ra chuyện gì, cường giả thân phách cảnh kia tuyệt đối khiến bạo lùi tiểu đội vô phương thoát khỏi Bắc Linh Nguyên. Đàm Thanh Sơn gật đầu vẫy chào Mục Trần rồi dẫn người khác quay đầu rời đi. Chúng ta cũng đi thôi. Mục Trần quay người cười với Lôi Thành. Ừ, đi. Lôi Thành gật đầu phất tay gọi thành viên bạo lùi tiểu đội dẫn đường phía trước. Đoàn người nhanh chóng tiến vào núi rừng rậm rạp nhanh biến mất. Trong lúc di chuyển, Mục Trần mới nói chuyện Ngọc Linh Thụ cho đồng đội nghe. Họ vừa nghe thấy Ngọc Linh quả mắt sáng rực dĩ nhiên là biết công dụng. Hề hề, vẫn là Mục Trần có nghĩa khí, trận tốt thế này không quên chúng ta. Mặc Lĩnh Hưng vẫn nói. Khương Lập và Đằng Dũng bên cạnh lại đỏ mặt. Thái độ với hai người trước kia Mục Trần chẳng có tốt đẹp, bây giờ là hưởng một cái ân tình lớn tới vậy, tự nhiên là lòng sinh ra một chút mất tự nhiên. Nghĩ là cho các người đến lấy không sao. Đến lúc đó mà không nghe lệnh ta e rằng mạng cũng khó giữ. Mục Trần khẽ cười. Yên tâm, nhất định nghe người sai bảo. Mặc Lĩnh cười, ngay cả Khương Lập Đằng Dũng cũng gật đầu như gà mổ tóc. Mục Trần thấy vậy là chỉ cười chú ý chạy đi. Đoàn người lướt qua cây cối rậm rạp, trên đường gặp vài linh thú cản, nhưng nhóm Mục Trần còn chưa kịp ra tay đã bị bạo lùi dọn sạch sẽ. Ra tay nhanh nhẹn gọn gàng khiến bọn Mặc Lĩnh nhìn mà líu lưới. Nghĩ cũng may trước kia không có quá kiêu ngạo, không thì ăn khổ không ít trước khi Mục Trần tới. Cấp tốc di chuyển, khoảng nửa giờ sau khi cây cối ít dần, những tiếng thú giống thỉnh thoảng là vang lên. Tới khu vực này của cả bạo lùi tiểu đội cũng giảm tốc độ, bắt đầu cẩn thận nhiều hơn. Đội ngũ gần 20 người xuyên qua cây cối thưa thớt, tầm mắt trước mặt đột nhiên trống trải. Những đá vụn rải trên đường, trước mặt là xuất hiện một sơn cốc nhỏ, vang vọng những cái tiếng vượn hú, vượn hót truyền lanh lảnh. Nhìn sơn cốc kia, Lôi Thành cũng dừng bước, nghiêng đầu nhìn Mục Trần báo cho hắn biết là đến địa điểm cần làm việc. Ngọc Linh Tụ chính là trong tiểu sơn cốc này. Chương 30. Sơn cốc săn vượn. Cốc khẩu nhỏ hẹp, hai bên có nhánh cây rậm rạp, tàn lá chìa ra, loạn thạch trồng chất che khuất khiến cho sơn cốc như ẩn như hiện. Bão lôi tiểu đội phát hiện ra nơi đây cũng phí không ít tâm tư. Mặt bên này số lượng hỏa linh viên không ít. Mục Trần đứng trước cốc khẩu khoảng một ít, hít hít không khí, mùi hôi nồng nặc xông ra. Hẳn tất nhiên trong cốc này hỏa linh viên như Lôi Thành miêu tả. Chuẩn bị đi. Lôi Thành ra lệnh. Lâm Trung và vài người nhanh chóng xung quanh tìm củi đốt, gom một đống liền là châm lửa, che mũi lại cố nín thở. Lôi Thành lấy ra mấy cái viên dược hoàn màu xám có mùi nồng nặc, người ta ngửi sẽ thấy sản sinh ra cảm giác buồn ngủ. Đám Lâm Trung sớm lấy ra khăn vải thô thấm ướt nước suối phân phát cho mọi người. Lôi Thành thấy vậy chuẩn bị chu đáo, ném dược hoàn kia vào đống lửa, một luồng khí mang theo mùi thuốc mê hoàn toàn phát tán, cùng thúc dục linh lực thổi đám khói vào trong cốc. Lôi Thành quát ra tay đầu tiên, áo bào phất phới, linh lực gào thét tuôn ra tạo thành cuồng phong, thổi lấy đám khói quét vào sơn cốc. Những người còn lại bắt chước làm theo, cuồng phong liên tiếp thổi đám khói dày đặc mê hương bao phủ sơn cốc, vốn đang tràn ngập tiếng vượn kêu đã trở nên an tĩnh hơn. Lôi Thành nhìn vào sơn cốc một lát sau, nghênh tai nghe ngóng động tĩnh trong cốc, nhẹ thở dài vung tay động thủ. Cẩn thận một chút đi. Sớm không còn kìm chế được hưng phấn, mọi người đồng loạt gật đầu tiến đến. Xuyên qua cốc khẩu, trong cốc này sương mù mênh mông, nhìn dưới mặt đất xếp lớp lớp vượn đầu đỏ rực. Chẳng qua những chú hỏa linh viên này ngủ say như chết, mê hương dược của bọn lôi thành công rượu cực kỳ. Ngọc linh tụ ở cuối sơn cốc, chúng ta nhanh đi, mê hương không có tác dụng lâu lắm. Lôi thành thúc giục lên tiếng, tốc độ lập tức nhanh hơn, phóng qua những chú hỏa linh viên đầy trên đất đi thẳng vào trong. Mục Trần dẫn đội hình theo sát mà lên. Vừa tiến vào sâu một chút, đột ngột vang đến tiếng ré nhỏ bên vách đá. Một cơn gió xé qua, xoẹt vào gào thét. Nhìn kỹ là một đầu hỏa linh viên to lớn lao thẳng công kích Đường Thiên Nhi đi sau Mục Trần. Thình lình bị tấn công khiến Đường Thiên Nhi hoảng sợ, vội giơ tay rút đoạn kiếm thôi động linh lực cắm vào thân thể hỏa linh viên, để lại vết máu nhỏ chưa tạo thành thương tổn cho nó, nhưng kịp ngăn nó trong chớp mắt. Mục Trần xoay người nhanh như khỉ, chủy thủ bé nhọn từ tay áo xuất ra, linh lực hắc ám bao phủ lấy mũi nhọn cắt qua hai mắt hỏa linh viên, máu tươi vương vãi. Hỏa linh viên hé miệng ré thê lương, nhưng tiếng ré chưa cất khỏi cổ họng đã bị chủy thủ cắm vào yết hầu chặn lại. Bịch, thân thể to lớn hỏa linh viên nện xuống đất đá, chấn viên đá vụn nát bấy. Mục Trần cũng hạ xuống cạnh, lau vết máu trên chủy thủ, nhìn Đường Thiên Nhi mặt tái mét hỏi, không sao chứ? Không sao. Đường Thiên Nhi vuốt trán. Đá Mặc Lĩnh bên cạnh thất thần ngẩn người, rõ ràng chưa hiểu chuyện gì mà Mục Trần nhanh như cắt liệp sắt một đầu hỏa linh nguyên. Đương nhiên không chỉ họ, ngay cả Bạo Lôi tiểu đội cũng sửng sốt. Mục Trần này phản ứng thật nhanh à, ra tay lại gọn gàng sạch sẽ, lợi hại. Hỏa linh nguyên này e rằng thực lực là đến linh động cảnh hậu kỳ. Lôi Thành tán thưởng, tốc độ của nó bị mê hương làm cho chậm, nếu không ta cũng không thể dễ giết nó. Mục Trần lắc đầu, hỏa linh nguyên này dù không mê man nhưng cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ của mê hương. Mê dược dù sao có hạn, hỏa linh viên thực lực là linh động cảnh hậu kỳ, có thể chống cự được. Trong cốc hiện nay có khoảng 20 con tầm cỡ này, cũng may dù là không khiến nó ngủ, cũng khiến nó giảm thực lực đối phó cũng dễ hơn. Lôi Thành gật đầu đột nhiên hạ thấp người, ánh mắt nhìn sang nghiêm trọng. Cái tên to đầu phiền toái của chúng ta đây rồi. Mục Trần híp mắt nhìn xa xa, phía cuối cốc mê hương cũng tan đi nhiều. Một thân thể đỏ sực khổng lồ hỏa linh viên, hắn vừa liệp sắt ngồi đó, toàn thân như lửa có thể phát sáng, như có mang một kiện hỏa sáp trên người, còng chân ngồi xổm trên đất, mà khí thế hung ác tràn ngập toát ra thật xa. Linh lực dao động cuồng bạo thế này là hơn xa đầu hỏa linh viên đằng kia, hẳn nhiên nó chính là lão đại của cái cốc này, hỏa linh viên vương. Mục Trần cảm nhận rõ sức ép từ linh lực của nó truyền đến, ánh mắt nghiêm túc, bạn bè bên cạnh lại hơi sợ hãi. Còn thú kia là chân chính linh thú trung cấp à? Mục Trần nhìn chằm chằm hỏa linh viên một hồi, sau đó xa sau lưng nó là một cái khe rộng chừng 2 trượng, trong khe một cây nhỏ vòng thân khoảng 1 trượng, kéo dài từ trong khe, cái cây óng ánh nhìn như bạch ngọc, phía trên cành lá xanh biếc, những quả tròn tròn màu ngọc bích. Dù cách rất xa, nhưng cũng dễ dàng người thấy mùi thơm phừng phức trái cây chín mọng, khiến tinh thần người ta cảm thấy thư thái. Quả là ngọc linh thụ. Mục Trần nhìn cây nhỏ ánh mắt lộ vui mừng. Dĩ nhiên cây này đã trưởng thành, đếm sơ sơ cũng không dưới 30 quả. Hợp tác lần này khiến cho người ta động tâm à. Tiểu huynh đệ, ta dẫn 5 đội viên dụ hỏa linh viên vương ra tay. Những người khác và đội của người đối phó con hỏa linh viên còn tỉnh xung quanh. Người chờ cơ hội sử dụng phá linh châu, thừa một cơ kích, một kích chí mạng giết nó. Lôi Thành sơ lược kể kế hoạch. Ok. Mục Trần gật đầu suy nghĩ một chút nói, nếu đến lúc lỡ có chuyện xảy ra ngoài ý muốn, ta đề nghị lập tức rút lui. Các người liếu luyến tiếc ngọc linh quả, ta dẫn người đi trước. Có tổn thất phá linh châu ta cũng coi như là lỡ tay ném chơi. Dù ngọc linh quả chân quý cũng không bằng mạng nhỏ. Lôi Thành nghe vậy gượng đầu, gượng cười gật đầu, nếu lỡ có chuyện đó cũng đành phải rút lui coi như xui xẻo. Chuẩn bị động thủ. Lôi Thành vung tay, Lâm Trung và 5 thành viên bội bạo lôi tiểu đội tỏa linh lực, cẩn thận tới gần hỏa linh viên vương phía sâu. Dù trong sơn cốc còn mê hương nhàn nhạt, nhưng hỏa linh viên vương hẳn hơn xa hỏa linh viên vương tầm thường. Khi mà Lôi Thành và mấy người tiếp cận khoảng 10 trượng quanh nó, hai mắt đỏ ngầu của nó phát hiện mở to thân thể, dũng mãnh nhảy ra nổi giận khi thấy có người cam đảm xâm nhập lãnh địa của nó. Wow. Phẫn nộ hú một tiếng, cánh tay vượn dài duỗi lắm lấy khối đá khổng lồ, hùng hãng ném tới chỗ Lôi Thành. Tiếng vù vù xé gió nặng lề khối đó cực kỳ nặng. Sát, Lôi Thành quát, thân hình bật ra, ngón tay nắm chặt chuôi đao màu đỏ trong tay, linh lực bạo dũng tràn ra, một đao bổ xuống, đao mang sắc lẹm chém khối đá làm 2 lửa. Tốc độ của hắn không có giảm, dẫn đầu xông đến Hỏa Linh Viên Vương. Thành viên Bạo Lôi tiểu đội cũng nhanh chóng theo sát. Song phương nháy mắt lao vào nhau, ác chiến bùng nổ, linh lực ào ạt tuôn ra, ánh đao sắc bén loang loáng trong cốc chém vào thân thể Hỏa Linh Viên Vương. Ngay khi Lôi Thành hô khẩu lệnh, đám người Mặc Lĩnh cũng xông lên cùng với những thành viên Bạo Lôi tiểu đội khác, cuốn lấy những đầu Hỏa Linh Viên còn tỉnh, không cho chúng gia nhập vòng chiến ác liệt nhất. Mục Trần đứng cách đó lười đó không xa, tập trung cao độ quan sát vòng chiến. Trong hai ngón tay là phá linh châu đỏ rực, yên lặng kẹp chặt, linh lực cuồng bạo tỏa ra không ngớt. Phá linh châu lại có uy lực công kích của cường giả linh luân cảnh, bất quá chỉ một viên, nên hắn cần phải nắm chắc cơ hội tốt nhất có thể, không được lãng phí, nếu không hành động lần này là thất bại trong gang tấc. Chiến đấu phía Hỏa Linh Viên Vương và Lâm Trung phối hợp làm đội viên Bạo Lôi tiểu đội là dữ dội nhất, họ toàn lực công kích tạo thành vài vết thương trên cơ thể Hỏa Linh Viên Vương. Bất quá bàn tay cầm đao cũng là rách toạc thấm máu đỏ thẫm, hiển nhiên là phản chấn không dễ chịu. Tình thế này, nếu mà không có Lôi Thành chính diện bám lấy Hỏa Linh Viên Vương, e rằng họ mà khó giữ thân. Lôi đao rào sắt, dây dưa một hồi, Lôi Thành cảm thấy hai tay run rẩy, trầm giọng quát. Ầm, tiếng quát lớn vang ra, năm người Lâm Trung đột nhiên tiến lên. Trên trường đao có lôi quang thoáng hiện, dùng hết toàn bộ bổ xuống, năm đạo lôi quang phóng ra như điện, chém vào lưng Linh Viên Vương. Xoẹt, cái lưng cứng như thiết giáp của Hỏa Linh Viên Vương chịu công kích của năm vị liên thủ, chịu một vết cắt sâu hoắm, máu tươi tuôn ra. Hua, cái lưng đau đớn nhất thời khiến Hỏa Linh Viên Vương nổi giận giống to, cánh tay vượn mạnh mẽ vùng linh lực cuồng bạo càn quét, khiến cho năm đội viên hộc máu văng ngược ra. Xúc sinh, chết đi! Lôi Thành nhảy lên thét to, trường đao bổ xuống, linh lực trong cơ thể dũng mãnh tuôn trào, trên thân đao hiện lên một đường đao khí do linh lực hình thành ra, cả trượng chém xuống đầu Hỏa Linh Viên Vương. Choang! Hỏa Linh Viên Vương phản ứng cực nhanh, nhận thấy công kích hùng mãnh, hai tay giao nhau như là tấm chắn chống đỡ, đao phòng sắc bén chạm xuống, đao phòng chém sâu vào da thịt nhưng mà chưa chém đứt hai tay. Mục Trần! Lôi Thành giống to tiếng, giống bửa vàng. Mục Trần thủ thế đã lâu thoát cái xuất hiện như linh hầu hiện ra sau lưng Hỏa Linh Viên Vương, ngón tay bao trùm linh lực hắc ám bén nhọn như chủy thủ cắm sâu vào vết thương sâu hắm sau lưng, máu tươi ào ạt tuôn ra. Hắn nhanh chóng lùi gấp, một luồng linh lực cuồng bạo xung động trong vết thương Hỏa Linh Viên Vương. Quỳnh sao động kia vừa truyền ra, dư chấn xung kích kinh khủng bùng nổ, cái lưng Hỏa Linh Viên Vương như gắn bom nổ kinh hoàng, máu thịt văng tứ tung, đất đá ngay sau đó bị lực xung kích chấn nát. Hua! Hỏa Linh Viên Vương điên cuồng hú hét, nhưng vết thương sau lưng đổ máu như suối, nhìn như bị đục thành lỗ to, nó lảo đảo vài bước ầm gã xuống. Mục Trần đáp xuống mặt đất, nhìn Hỏa Linh Viên Vương ngục ngã, cũng thở nhẹ. Thành công! Bọn Lâm Trung nhìn thấy cảnh này mắt vui mừng như điên, cố gắng đứng dậy nết ra, ngay cả Lôi Thành cũng tỏ vẻ chút được gánh nặng cười. Không đúng! Bất quá ngay khi bọn họ hưng phấn thoải mái, mặt Mục Trần biến đổi, bởi hắn nhìn thấy thân thể Hỏa Linh Viên Vương phát ra hồng quang nhàn nhạt. Cẩn thận! Lôi Thành phát hiện biến cố lo lắng hét lên, hồng quang tràn ngập thân thể Hỏa Linh Viên Vương, vết máu sau lưng ngừng chảy. Mọi người hoảng hốt nhìn nó đang lúc lắc cái đầu lần nữa đứng dậy, trên bộ lông đỏ rực dễ nhận thấy nó đang mọc dài ra. Hua! Hỏa Linh Viên Vương ngửa mặt hú to, hồng quang phiêu phù trong cơ thể mơ hồ có thêm màu bích lục nhàn nhạt, màu sắc giống hệt màu ngọc linh quả trên cây. Trong tiếng gầm gừ, khí tức Hỏa Linh Viên Vương đột ngột mạnh hơn. Chết tiệt, không ngờ thời điểm này nó lại đột phá. Lôi Thành cảm nhận rõ khí tức tăng trưởng của Hỏa Linh Viên Vương, mặt cực kỳ căng thẳng. Mục Trần cũng trở nên nghiêm trọng, xem ra xúc sinh này ăn không ít ngọc linh quả, tình hình hiện tại thật là phiền toái. Chương 31: Khu hổ thôn lang. Sơn cốc dùng chuyển, thân thể Hỏa Linh Viên Vương cao lớn càng lúc càng hung mãnh, gương mặt xấu xí dữ tợn. Mục Trần Lôi Thành sắc mặt căng thẳng nhìn khí tức càng lúc càng kinh người của nó, ai đoán được tới các mấu chốt nó đột phá. Với khí tức này, Hỏa Linh Viên Vương là đạt đến linh thú trung cấp đỉnh phong, có thể so sánh với cảnh giới linh luân cảnh hậu kỳ. Linh luân cảnh hậu kỳ, Mục Trần và Lôi Thành đôi mắt nhìn nhau, miệng méo xẹo nhăn nhó. Cái chuyện này vốn là xác suất gặp cực nhỏ, hầu như không có, không ngờ vận khi nó quả thật là đen hơn cả mắm. Đội trưởng, sao bây giờ? Những đội viên như Lâm trông mặt mày tái mét thất thành. Lôi Thành ý nghĩ quay cuồng cắn răng. Hỏa Linh Viên Vương lúc đột phá cũng đã trọng thương chúng ta thử một lần nữa, nếu không thể giết nó vậy toàn quân rút lui. Lâm Trung nghe vậy gật đầu, biến cố ngoài dự đoán, tuy ai cũng tiếc Ngọc Linh quả, nhưng phải có mạng mới có thể hưởng thụ. Mục Trần từ xa ra hiệu bảo mấy người Đường Thiên Nhi lập tức lui lại. Qua, khi Mục Trần mới nhắc nhở Đường Thiên Nhi, Hỏa Linh Viên Vương đột nhiên giống giận dữ, mắt đỏ ngầu hung ác chằm chằm nhìn Mục Trần. Xem ra đối với kẻ vừa gây ra vết thương chí mạng nó là nhớ kỹ hơn bất kỳ kẻ nào. Hỏa Linh Viên Vương thuộc dạng linh thú thủ dài, lại thêm chút trí tuệ, quyết bất luận thế nào cũng phải xé xác Mục Trần ra làm 5 phần, 7 phần để báo thù. Tay vượn to lớn chộp lấy tảng đá ném thẳng qua vị trí Mục Trần. Mục Trần nhìn thấy mũi chân điểm xuống đất nhanh nhẹn lùi lại, tránh khỏi công kích cuồng bạo của Hỏa Linh Viên Vương. Hắn không dám để bất kỳ ai xông lên, linh thú trung cấp hậu kỳ xông lên không chết cũng phải ngáp ngáp. Lôi Thành nhìn thấy Hỏa Linh Viên Vương công kích Mục Trần cũng lo lắng lao lên ra tay. Không ngờ bất kể họ công kích thế nào cũng không hề chú ý. Nó chẳng hề chú ý, chỉ điên cuồng đập lện cắn, ném đá duy nhất một mục tiêu là Mục Trần khiến hắn càng lúc càng luống cuống. Hua! Nhìn thấy Mục Trần nhanh như sóc né tránh hết thể công kích, Hỏa Linh Viên Vương phẫn nộ cực độ, giống lên tiếng hú kinh hồn, tiếng hú vàng vọng trong gốc, rồi qua kẽ đá âm vàng liên tục. Ngay lúc này Lôi Thành kinh hãi phát hiện những đầu Hỏa Linh Viên mê man rớt vì chúng mê hương đang có dấu hiệu tỉnh. Phát hiện thêm một biến cố nguy hiểm khiến cả đám sắc mặt trắng xanh, gần trăm con Hỏa Linh Viên mà tỉnh lại e rằng cơ hội bỏ trốn cũng không còn. Đội trưởng, Hỏa Linh Viên Vương này còn giống lên là mấy con Hỏa Linh Viên khác chắc chắn tỉnh lại hết. Lâm Trùng kinh hoàng hô hoán. Mục Trần cũng phát hiện tình huống, khuôn mặt càng nghiêm trọng, mắt lóe sáng thoáng nhìn Ngọc Linh Thụ trong khe, mạnh mẽ cắn răng quát lên: Lôi Thành đại ca, ta dẫn dụ đầu Hỏa Linh Viên này đi, các người nhanh lấy Ngọc Linh quả. Cái gì? Lôi Thành nghe thấy liền cả kinh. Hỏa Linh Viên Vương thực lực là linh luân cảnh hậu kỳ, còn Mục Trần mới chỉ là linh động cảnh trung kỳ, nếu hắn một mình dụ địch tất là kinh hiểm vô song. Không còn thời gian, Hỏa Linh Viên Vương biết rõ, chỉ biết có ta, các người mau đi. Mục Trần quát lên, linh lực hắc ám bọc lấy hai chân, tốc độ càng tăng cao như là tên rời cung lao khỏi sơn cốc. Hỏa Linh Viên Vương không hề do dự mà giống lên đuổi theo. Bọn Lôi Thành kinh ngạc nhìn theo Hỏa Linh Viên Vương bám đuổi Mục Trần chạy khỏi sơn cốc. Lôi Thành khẽ quát, nhanh tận dụng thời gian, Lâm Trùng dẫn người cản bọn Hỏa Linh Viên tỉnh, ta đi lấy Ngọc Linh quả. Vâng. Lâm Trùng xóa vết máu trên môi, gật đầu nhanh chóng lướt tới những đầu Hỏa Linh Viên Vương đang lắc lừ đứng dậy. Lôi Thành thoáng nhìn hướng bên ngoài sơn cốc, thở dài ngao ngắn, chỉ có thể thầm mong Mục Trần không xảy ra chuyện, bằng không cường giả Bắc Linh Viện tìm tới cửa, số phận bạo lùi tiểu đội cũng khó mà tốt đẹp à. Uỳnh, trong rừng rậm đất đai rung chuyển, khí tức hùng bạo, thân ảnh rực lửa điên cuồng lướt qua, những nhánh cây đại thụ vươn lên bị thân ảnh đó đi ngang liền bị đập gãy, nó chộp lấy vẩn gãy ném về bóng người nho nhỏ trước mặt, đang lấy tốc độ như linh hầu mà truyền cành tránh né. Động tĩnh lớn như vậy dĩ nhiên khiến cho không ít linh thú trong rừng chú ý. Bất quá Hỏa Linh Viên Vương đạt đến linh thú trung cấp đỉnh phong, ở ngoại vi Bắc Linh Viên nó đã là yêu thú thực lực cao nhất, khí tức hùng mãn chấn áp khiến cho linh thú khác không dám tới gần, chỉ trơ mắt nhìn một thú to đùng đuổi theo công kích một con người nhỏ bé đang tiến sâu vào trong rừng. Súc sinh chết bẩm, bám ra như đỉa, chạy như điền. Chừng 10 phút, Mục Trần nhận thấy Hỏa Linh Viên Vương không hề có ý định từ bỏ, bực bội mắng to. Vù, vừa mắng xong, kinh phong sau lưng áp tới, một gốc đại thụ từ tay Hỏa Linh Viên Vương như tên bắn tới, thân thể vội vàng đập vào một cái thân cây xoay mấy vòng trên không, hiển nhiên tránh thoát gốc đại thụ sượt qua người, khiến quay vòng qua vài cái cây cỏ hỗn tạp, đột nhiên giơ tay bứt một lá cỏ nhét vào ngực trực tiếp đào tẩu. Trong quá trình chạy, ánh mắt hắn không ngừng quan sát, chủ động dẫn linh thú chạy đi, không phải vì hắn đường cùng hay ra vẻ tài cán. Thực ra trong linh nộ hắn gặp chuyện này không ít, xem như là có khối kinh nghiệm. Trước mặt hẳn là đến Bắc Linh Nguyên nội cảnh, hẳn có linh thú đủ chơi sức với mày. Bọn nó giữ đất còn hơn giữ vàng, để xem khi mày tiến vào xử trí mày ra sao. Suy nghĩ chuyển động nhanh trong đầu, linh lực cơ thể đều là điều động ra. Đại phù đồ quyết vận chuyển cực hạn, không hiểu sao tốc độ vận chuyển lại trở lên nhanh hơn nhiều. Một cỗ linh lực phát tán khắp cơ thể khiến hắn tạm thời không kiệt sức. Bất kể mặc là đại phù đấu quyết lợi hại ra sao, thực lực vẫn mới chỉ là linh động cảnh trung kỳ, muốn đấu với linh luân cảnh hậu kỳ chênh lệch quá lớn. Hiện tại Mục Trần cũng bắt đầu cảm giác cơ thể dần không ổn. Ngay lúc đó xa xa ở rừng tiếng thú giống khác vang, chắc chắn là tiếng giống mang theo lời cảnh báo. Cuối cùng cũng tới, Mục Trần nghe thấy tiếng thú giống kinh thiên, mắt vui sướng, tốc độ tăng cao, hơn hết nhanh chóng truyền từ cành cây này qua cây kia phóng về hướng đó, nhanh tay lên lá cờ màu đen hái được khi nãy, lá cỏ khi nãy cha cha vào người, chất lỏng màu đen mùi nóng chảy bồi đầy cơ thể. Khi Mục Trần bồi xong, trước mặt hiện ra bóng to lớn màu đen, ánh mắt nó không hề để ý nhân loại nhỏ bé trên cây mà hung dữ nhìn Hỏa Linh Viên Vương hùng hổ lao về phía sau. Là độc giác long báo. Mục Trần đang nhìn bóng đen khổng lồ linh thú như một đầu hắc báo, trên đầu có một cái sừng nhưng bao phủ toàn thân là lớp vảy cứng rắn vô cùng, đuôi lại giống đuôi cá sấu, linh lực cuồng bạo từ cơ thể nó dao động mãnh liệt. Mục Trần nhìn độc giác long báo nhíu mày, tuy nó là linh thú trung cấp, bất quá chỉ là linh luân cảnh sơ kỳ, so với Hỏa Linh Viên Vương chênh lệch quá lớn à. Độc giác long báo gầm gừ nhìn Hỏa Linh Viên Vương nhảy tới, há mồm gầm lên uy hiếp định dọa con vật kia quay đầu. Nhưng Hỏa Linh Viên Vương vốn là đỏ mắt điên cuồng, bất kể kẻ nào ngăn nó, xé xác Mục Trần chỉ là khiến nó có thể xé xác kẻ đó trước. Thế độc giác long báo hăm dọa ngăn cản, nhất thời cũng hú lên thô bạo, thân thể khổng lồ bắn lên cao, linh lực đỏ như lửa ngưng tụ thu trưởng như thiên thạch hung hăng vỗ vào lưng độc giác long báo. Uỳnh, mặt đất bị chấn mãnh liệt rung động, những gốc cây xung quanh bị dư chấn càn quét gãy đổ nghiêng ngả. Mục Trần cũng hết hồn trợn mắt nhìn độc giác long báo giống tê lương, thân thể văng ngược ra, vậy trên lưng hoàn toàn bị một cháo điên cuồng tàn bạo của Hỏa Linh Vương vương đập lát. Súc sinh này ra tay thật tàn độc. Mục Trần thấy độc giác long báo chỉ một trường đã bị vồ chết, sợ hãi run lạnh, còn quái vật kia thật vô dụng, còn đang trông mong chờ người cản được một chút. Hỏa Linh Viên Vương một chảo vồ chết độc giác long báo, mắt đỏ ngầu khóa vào mục tiêu Mục Trần. Hắn lập tức phát hiện bất an, vừa định co giò chạy tiếp, đột ngột xuất hiện cái tiếng gầm thú cực kỳ phẫn nộ từ rừng sâu truyền đến. Gào, tiếng gầm mang linh lực uy người, tiếng gầm vượt qua lướt qua không gian rung động như muốn nổi cuồng phong. Uy áp này khiến cho sắc mặt Mục Trần cũng phải đổi, linh thú cao cấp thần phách cảnh. Ầm, một cái bóng màu bạc điên cuồng từ chỗ nào đó trong rừng phóng lên cao, nháy mắt hạ xuống đất, khiến đá vụn, cành cây vương vãi trên mặt đất cũng nảy lên. Mục Trần vội vàng hạ thấp người nhìn kỹ, bóng bạc rõ ràng hình dạng không khác độc giác long báo đang nằm chết, trải qua thân hình khổng lồ, trên đầu của nó nằm một cái sừng hiện ngân quang. Đây là linh thú cao cấp, ngân giác long báo. Mục Trần nghiêng nhìn qua thân thể độc giác long báo, nhìn qua ngân giác long báo đang căm hờn đối diện Hỏa Linh Viên Vương, với ánh mắt đỏ như máu khẽ cười. Không ngờ Hỏa Linh Viên Vương vừa giết là nhãi con của ngân giác long báo. Mục Trần im lặng gián sát cơ thể xuống đất, bồi cái chất dịch màu đen gây mũi kia lên đầy người, giấu mùi cơ thể con người, cố gắng bế khí đưa mắt nhìn Hỏa Linh Viên Vương. Bạn hiền, tạm biệt cuộc đời đi nhé.